Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con. Chương 5. Thiếu bang chủ lừng danh. Tokyo, 11 giờ trưa. Một đoàn người áo đen rầm rập tiến vào một quán karaoke, dẫn đầu là hai bóng dáng mặc vest đen lịch lãm. Quản lý nhân viên trong quán đều bị chế ngự bởi những họng súng đen ngòm. Cánh cửa phòng VIP bị đập tung, bên trong là một gã thanh niên cùng với bốn tiếp viên nữ đang hát hò. Nhận thấy sát khí của đám người lạ cùng với những khẩu súng trên tay họ, mấy cô gái hét lên rồi bỏ chạy ra ngoài. Căn phòng nhanh chóng bị bao vây, nơi cửa hai tên cận vệ cúi đầu một cách kính cẩn, báo hiệu sự xuất hiện của một nhân vật thế lực. Hai bóng dáng lúc nãy xuất hiện, không khí bên trong sặc mùi chết chóc. Khi nhận ra người con trai có mái tóc nâu, tên khách mặt trắng bệch vì sợ hãi, gã tiến đến níu chân hắn ra sức van xin. Thiếu bang chủ, xin cậu tha cho tôi một lần, xin cậu. Hắn thận trọng nhìn xung quanh, hắn tá biên nằm lăn lóc, mớ đô la thì vương vãi trên sàn nhà, xem ra vừa có một kẻ vung tiền, chứng tỏ thì phải. Hắn, người có mái tóc nâu cương nghị, đút hai tay vào túi quần, ánh mắt hắn xoáy vào không trung, cất giọng trầm trầm. Lão John, cho mày có tí xíu tiền thôi à? Vì vài trăm ngàn đô mà đem thông tin vụ làm ăn hàng triệu đô của bang hội nói cho lão ta biết, mày nghĩ xem mày đáng bị trừng phạt như thế nào? Âm thanh lãnh đạm khiến tên quỳ dưới đất trở nên sợ hãi hơn trăm lần, mồ hôi vã ra như tắm. Gã cố gắng tay ra sức níu quần hắn. Không phải như thế, cậu làm ơn tin tôi đi. Hắn đưa đôi mắt liếc nhìn thằng bạn. Anh xóa tóc đen từ bên cạnh hiểu ý, liền bước lên trên một bước. Chiếc khuyên tay đầu lâu bên tay trái sáng lấp lánh. Anh móc trong túi áo ra một sấp hình quăng lên bàn. Gã ta cầm lên xem mà không khỏi bàng hoàng. Trong ảnh là gã đang nhận tiền từ người của bang Kirin. Sấp hình rơi xuống đất, gã lại càng van nài thê thảm hơn. Tôi xin thề, đây là lần cuối. Thiếu bang chủ, cậu tha cho tôi một lần thôi có được không? Tôi xin cậu mà. Hắn nhếch mép, miệng lại vang lên những âm thanh lãnh khốc. Kẻ làm cho bang Black Dragon mất thể diện vì không được quyền sống. Hắn cùng thằng bạn vô tình quay lưng bước đi, để lại phía sau những lời nài nỉ thống thiết. Một tên cận vệ đứng gần đấy bước đến chĩa họng súng vào đầu gã. Tiếng súng vang lên làm mọi người từ lớn đến nhỏ trong quán karaoke đều trở nên kinh hãi. Ấy vậy nhưng hắn lại nhếch mép cười hài lòng. Hai bóng dáng anh tuấn bước lên chiếc xe Bugatti Veyron bóng loáng phóng đi, phía sau là 10 chiếc Lamborghini Reventon khác của đám cận vệ. Mọi người trong quán bị dồn hết ra đường không rõ lý do. Khi chiếc xe cuối cùng vừa khuất ra, cũng là lúc một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Mọi người đều hét lên kinh hoàng khi chứng kiến cảnh tượng táng tóc trước mặt. Chỉ trong phút chốc, quán karaoke đã trở thành một đống xác vụn không hơn không kém. Gọn gàng và sạch sẽ là phong cách làm việc của chị Tuấn Anh. Chiếc siêu xe đắt nhất thế giới ngừng lại tại một quán bar quy mô của thành phố Tokyo. Dòng chữ Black Dragon to đùng được chiếu sáng bởi những bóng đèn đủ màu sắc. Người đi đường rất có thể dễ dàng nhìn thấy. Nhưng chỉ cần là người dân Nhật Bản thì không thể không biết đến tập đoàn Hắc Long cũng như Hắc Long Bang. Hắn xuống xe cùng CB bước vào bên trong. Hắn mặc vest đen cùng với áo sơ mi cũng đen nốt, mái tóc nâu style Hàn Quốc rất hợp với làn da trắng, mắt nâu to tròn, chân mày đen nhánh, mũi cao, miệng có răng thỉnh. Nhiều đó thôi đã đủ để gái xếp hàng theo dài dài rồi. GB đi bên cạnh là bạn thân với hắn từ nhỏ. Miêu tả đôi chút về GB nhé. Tóc đen nhánh cũng để theo phong cách Hàn Quốc, da trắng, mắt một mí, mũi rất cao và có lúm đồng tiền bên phải. Lỗ tai bên trái đeo chiếc khuyên tai hình đầu lâu tinh xảo, sáng lấp lánh, mặc vest đen giống hắn. Ngón trỏ tay phải đeo chiếc nhẫn đang là hàng hot trên thị trường. Đơn giản về anh ta là thiếu gia của tập đoàn trang sức đá quý phi hổ mà. Cửa quán bar xuất hiện hai cô gái cực kỳ xinh đẹp đang chờ sẵn. Mọi người cũng biết gái Nhật đẹp như thế nào rồi đấy. Mỗi người quàng vai một cô gái, trịnh trọng đến phòng VIP. Bốn người ngồi xuống sofa, hắn rót rượu vào ly, tay còn lại quàng vai cô nàng hot girl ngồi bên cạnh. JB đưa tay vuốt ve cô nàng của mình, ánh mắt đưa tình quyến rũ của cô ta khiến anh ta muốn điên đảo. Bàn tay anh ta chậm rãi di chuyển lên mặt cô, như thể nâng niu vật báu. Chiếc nhẫn trên tay anh sáng lên, làm cô không muốn rời mắt. Cô ghé tay anh thì thầm, tối nay cưng phải là của em. JB nở một nụ cười lãng tử để lộ lúm đồng tiền. Bỗng tay cô ta xuất hiện một cây dao trực đâm vào cổ anh. Anh nhanh tay bắt lấy và bẻ ngược cô ta ra phía sau. Cây dao văng xuống bàn, đến phiên anh ta thì thầm vào tai cô. Bàn chủ bang Kirin sai cưng đến đây à? Cô vùng ra khỏi cánh tay của anh ta, cả hai đổ với nhau một trận. Chưa đầy nửa phút thì cô đã bị chế ngự. Anh xô cô ngã xuống đất rồi nhếch môi. Anh biết thân phận cưng từ khi mới bước vào đây rồi, hình xăm bang Kirin trên cổ cưng đẹp đấy. Cô gái đó có vẻ hoang mang, đưa tay sờ lên cổ. Hắn và cô kia thì ung dung nhắm rượu xem phim. Bỗng hắn hét lên, JB cẩn thận. Cô ta móc cây súng đã giấu sẵn dưới váy hướng về phía JB. Cũng may JB nhanh nhẹn, không thể chắc vỡ sọ rồi. Cô ta lợi dụng cơ hội bỏ chạy, anh cầm lấy con dao trên bàn phóng về phía cô. Con dao cắm vào giữa lưng, mũi dao xuyên qua giữa ngực phía trước. Nữ sát thủ chết tại chỗ. Anh ta phủi phủi bộ vét, rồi ngồi xuống ghế nhìn hắn. Lão dồn hết thừa má rồi, dám cho người đến đây cô đấy, mày tính sao? Hắn khoác tay tên cận vệ đến gần rồi dặn dò, gửi cái xác này đến cho lão dồn, nhắn với lão là sắp tới lời lão rồi đấy. Vâng thưa thiếu bang chủ. Chương 6. Tại một nơi cách đó không xa, trong một dinh thự bề thế đang diễn ra một cuộc họp. Khắp gian phòng là những đoàn người áo đen đằng đằng sát khí. Bên trên là một người có thể nói là trùm ở đây. Ông ta ngoài 50, có mái tóc đốm đốm bạc, cơ mặt thì có phần hơi tà ác. Đáng chú ý là trán ông ta có một vết sẹo rất dài. Ông mặc bộ quần áo màu đen có hình phượng hoàng. Chiếc ghế ông đang ngồi được chạm trổ tinh xảo. Nó được đặt ở nơi cao, trịnh trọng trong căn phòng, khẳng định ông ta là người có quyền thế nhất ở đây. Bên dưới là hai hàng người áo đen xếp hàng ngay ngắn. Xác của cô gái sát thủ bị vứt xuống trước mặt ông ta. Ông co mày, tức giận đập tay lên ghế. Thằng ắt con bố lão, dám giằm mặt ta à? Một giọng con cái thò thẻ cất lên. Cha đừng nóng, sớm muộn gì thì hắn cũng sẽ bại dưới tay cha thôi mà. Nếu không vì gia đình nó là cổ đông lớn của gia đình ta thì cha đã ám sát nó rồi. Hắc Long Bang thì đã sao? Rồi sẽ có ngày ta lật đổ chúng. Ông ta siết chặt nắm đấm tức giận. Con sẽ đợi ngày đó. Cô gái nhếch miệng cười. Kirin là một bang hội lớn ở Nhật nhưng không lớn bằng Hắc Long. Bang chủ là ông John, một tên vô lại và bại hoại chính hiệu, chuyên gia làm những chuyện xấu xa. Tuy ngoài mặt là đối tác của ba mẹ hắn, nhưng âm mưu của ông ta chỉ hắn mới biết. Lần nào cũng bị hắn chọc kẹo tới tức ói máu. Tại biệt thự Hắc Long, thành phố Tokyo, một người phụ nữ đang ngồi trên bàn làm việc, đẹp thì thôi khỏi nói. Trông cô ta rất ư là trẻ, y như chỉ vừa 20 mấy thôi. Cô ta mặc một bộ đồ đen từ trên xuống dưới, nói chung là y như mafia. Mái tóc nâu ánh đỏ được búi lên cao trông rất quý phái, gương mặt được trang điểm rất kỹ. Ngoài chữ đẹp ra thì không biết nói sao nữa. Một người cận vệ bước vào kính cẩn báo cáo. Thưa bang chủ, tôi đã tìm được người phụ nữ tên Cherry rồi ạ. Xin mời đi. Cô ta hiện là vợ của chủ tịch tập đoàn xây dựng hoàng gia lớn nhất Đài Loan. Nhưng gần đây công ty đó gặp một ít vấn đề về tiền vốn, các dự án đầu tư mới có thể sẽ hủy bỏ. Tôi còn biết được các cổ đông trong công ty muốn rút vốn và tập đoàn này sẽ có thể dẫn đến phá sản trong vài năm tới không chừng. Nghiêm trọng vậy à? Điều tra về nơi ở cũng như cách liên lạc với cô ta cho tôi. Dạ vâng thưa bang chủ. Người cận vệ lui ra, cô ta ra hiệu cho cô người hầu tới gần rồi hỏi. Cậu chủ đâu? Dạ cậu chủ đã ra ngoài rồi ạ. Sổ liên lạc kỳ này đã phát về chưa? Dạ rồi, nhưng mà cậu chủ bảo giáo viên trong trường đã đánh giá sai nên nói không được cho phu nhân xem. Cho lại báo số điểm rồi chứ gì. Thiệt tình, 19 tuổi đầu rồi mà không nên thân gì cả. Cơ mặt cô ta thoáng bực tức. Cô về phòng nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi. Cai quản bang Hắc Long đã mệt nay còn thêm thằng con quậy phá xuất sắc mà học rốt điển hình nữa. Đúng là mệt hết chỗ nói. Cùng lúc đó thì ba hắn đi làm về. Ba của chị Tuấn Anh chính là chị Tuấn Huy đấy, con trẻ và rất phong độ. Chuyện từ một thời là hot boy của Paradise School Mali. Ông đóng cửa phòng rồi quay sang nhìn cô hỏi han. Em sao vậy? Công việc của ba nhiều lắm hả? Cô ta ngồi dậy lắc đầu. Không nhiều lắm, nhưng cũng có vài chuyện hơi căng. Thế còn công việc của anh thế nào? Ông vừa tháo cà vạt vừa bảo. Thì cũng rất bình thường, nhưng nghe nói bên Đài Loan có một công ty lớn đang gặp khó khăn. Lúc trước đó công ty đó thì vượng lắm, nhưng mà về sau hình như là do nội bộ công ty đó gặp vấn đề. Anh không biết có nên đầu tư không nữa. Cô ta lập tức tỉnh táo hẳn ra. Thế này thì đúng như những gì cô ta đoán rồi. Trước tiên phải gặp người phụ nữ tên Sherry trước đã. Tại nhà nó. Công ty đang gặp vấn đề lớn hả anh? Mẹ nó vừa cất áo vest vừa hỏi. Ba nó không nói gì, chỉ thở dài ngao ngán. Mẹ nó tiếp. Em xin lỗi vì đã không giúp được gì cho anh. Không phải lỗi của em đâu. Em biết sớm muộn gì thì cũng như thế này thôi mà. Gia Mận nó cũng lêu lỏng như vậy thì anh vẫn còn lo lắm. Không biết nếu gia đình lỡ xảy ra chuyện gì thì nó làm sao lo được cho bản thân nó nữa. Em không hiểu nổi tính cách lạnh lùng, khó đoán của nó di chuyển từ ai nữa. Cứ luôn luôn vô cảm với những thứ xung quanh, đã vậy còn không chịu học hành. Phải chi nó ngoan ngoãn như con người ta thì anh cũng được phụ giúp. Mẹ nó buồn rầu, kỳ thực mối lo lắng lớn nhất của ba lúc này chính là nó. Ba nó quay lại nhìn mẹ nó, ánh mắt ông lại buồn. Nếu như công ty xảy ra chuyện, em và con hãy qua bên Canada để tiếp tục cuộc sống. Anh sẽ mua một căn biệt thự và có một số tiền trong tài khoản đúng tên em để dành trong ngân hàng bên ấy. Khi nào ổn thỏa, anh sẽ qua bên đó để gặp mẹ con em. Mẹ nó nắm chặt lấy cánh tay ông. Anh đừng nói như vậy, em sẽ ở đây với anh không đi đâu cả. Cả hai im lặng, nó dựa vào tường ở bên ngoài, đã nghe thấy tất cả. Gương mặt nó vẫn vậy, vẫn vô cảm. Nó rời đi và bước về phòng của mình. Sáng hôm sau, tại biệt thự Hắc Long, hắn uể oải làm vệ sinh cá nhân. Xếp cặp ngồi vào bàn ăn sáng, mẹ hắn nghiêm giọng. Sao cái mặt như cấu trúc tu luyện thành tinh thế kia? Lại có phim hoạt hình suốt đêm à? Hắn gãi đầu gãi tai, cười khi khi nhìn mẹ hắn. Mẹ hay thế. Ba hắn vừa đọc báo vừa nói. Hết tụ tập ngoài đường thì lại vùi đầu vào game với hoạt hình. Còn muốn ngồi lại lớp một nữa à? Hắn hồn nhiên vừa ăn vừa bảo. Như thế thì tốt chứ sao? Ba mẹ lại có cơ hội ủng hộ vài trăm ngàn đô cho nhà trường. Còn về cái, liệu mà lo học hành cho tốt vào, không thì ba mẹ cắt hết tiền đấy. Có biết rồi mà. Hắn nhăn nhó khổ sở. Hắn xách cặp tản bộ trên con đường dẫn đến trường quen thuộc. Bỗng sau lưng vang lên giọng một cô gái. Xin cho tớ với. Hắn quay lại, miệng giãn ra một nụ cười giãn dao. Yuko à, trùng hợp thế. Vậy mình đi chung nhé. Cậu đi học muộn vậy? Thì tại tớ dậy muộn. Cậu biết tớ mà. Hắn thở dài. Yuko là một cô gái xinh xắn, dễ thương, học giỏi. Cô là bạn học với hắn mới một năm nay thôi, như bao cô gái khác. Cô bị say nắng, nhưng hắn không biết là cô thích hắn. Trường trung học tê tan. Giờ học bắt đầu như mọi ngày, nhưng đối với hắn là một thiên đường của những giấc ngủ. GB thì đang cầm điện thoại để chơi game. Anh ngồi kế bên hắn. Đang lơ lửng trên 9 tầng mây thì bị tiếng hét của bà cô dạy toán. Hắn chơi với mất thăng bằng nên té ghế. Thế là không còn tồn tại cơn buồn ngủ nữa. Hắn vội đứng dậy. Dạ cô gọi em ạ. Hắn đưa bộ mặt ngu ngu. Ngủ ngon quá ha. Bà cô đẩy giọng kính lên cao, đưa đôi mắt nghiêm nghị nhìn hắn. Dạ cô đang giảng đến chỗ này phải không ạ? cô xuống đây em chỉ cho. Và cô bước xuống đến gần hắn, rồi nhìn chăm chăm vào cuốn sách. À, má ơi, Sán, chuột nhất, cứu tôi. Và cô hét xong thì ngất tại chỗ. Cả lớp vực cười với vỗ tay dần dần ca ngợi chiến tích của hắn. Dì Bí lắc đầu. Cái thằng trời đánh thánh vật. Mày chửi gì đó là cái thằng mắc dịch. Tao nhét mấy bé sinh vật nhỏ này vào miệng mày bây giờ có tin không? Dì Bí im lặng chỉ cười không nói gì. Chú cô là lớp trưởng cũng bó tay luôn,